Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhịp sống hàng ngày. Đêm nay rất lạ, bởi vì Trương nhận được một lá thư từ một nơi xa. Đây không phải là lần đầu chúng tôi có thư từ một người ở xa, nhưng khi lá thư này được gửi về, trong lúc mọi người ở Việt Nam đang có những hoạt động đầu năm sôi nổi, thì chợt lòng tôi lắng lại rất nhiều. Tôi đã quyết định chọn chủ đề cho chương trình hôm nay là từ một nơi xa. Ở nơi đó sẽ có những tâm sự của những người xa xứ, sẽ có những hoàn cảnh trong một cuộc tình mà ở đó người chỉ biết đứng từ xa nhìn lại người mình yêu thương nhất. Người bạn gửi thư cho tôi từ địa chỉ email upnhỏ306a@gmail.com. Bạn viết rằng: có lẽ cái tuổi cô đơn nhất là lúc người ta thôi bớt trẻ con. Cô đơn cộng cô đơn khi mà tôi đang đặt chân trên đất người thế này. Nơi xa lạ này, tôi không dám mong mỏi một tình yêu kỳ diệu, bởi nơi quen thuộc mà tôi còn để tuột mất một người thương, tuột mất một niềm tin vào tình yêu thần thoại đang tồn tại trên thế gian này. Tôi mang bên ngoài một vỏ ốc mạnh mẽ thế này, để khi mà tôi tổn thương, tôi vẫn mạnh mẽ gánh trọn nó. Tôi phải diễn tốt cái danh hiệu mà mọi người đã dành cho mình chứ. Có một cô gái, một tối đông nơi xứ người, mệt nhoài khi vừa tan ca, cảm nhắm trong mình nỗi ấm ức, nỗi mất mát, nỗi trống trải và sự cô độc. Cô đơn lang thang, lê chân đi khắp con phố, đường đông quá, đôi chân nhỏ bé làm sao mà đi hết những con đường lạnh này. Trên cây cầu bắc qua dây đường đông đúc và xe cộ, một dáng người đơn độc, một giọt, hai giọt, ba giọt, cùng men say. Gò má vốn lạnh tanh vì gió đông, nay ấm nóng như một vị mặn mặn. Đời đông quá, đông đến nỗi bỏ quên một người đang tồn tại trong đời. Đài Loan, ngày 21 tháng 2 năm 2015, lúc 11 giờ 5 phút. Mà em nghĩ mình sống tốt, và em nghĩ mình sống vui. Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình, và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình. Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây. Sao không đến bên em cạnh đây cười nụ thơ ngây? Sao không đến bên em cạnh đây nắm chặt đôi tay? Sao không ghé mắt trong vài giây để em thấy anh làm sao, anh thế nào? Đã quên cô đơn rồi, quên sống thế này thôi, quên ngắm nhìn anh trong khoảng cây quá xa xôi. Đã quên cô đơn rồi, quên chỉ mỗi mình thôi. Nhưng anh đừng xa nhé, để em luôn. Một cô bạn khác từ địa chỉ email yle2406a@gmail.com thì viết rằng: em bỏ Sài Gòn, tranh thủ chuyến nghỉ phép ngắn ngủi để chạy tắm anh, vì em nghe nói anh bị tai nạn giao thông. Dần dành người yêu cũ, em nhắn tin hỏi thăm anh đủ thứ, nhưng không đòi hỏi lấy một lời cảm ơn từ anh. Buổi sáng đó, em đi đến nhà, mệt mỏi, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ một giấc cho khỏe. Điện thoại chợt treo, một số điện thoại quen thuộc. Em nhấc máy alo, alo liên tục, không ai trả lời em. Em đứng hình trong vài giây, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đoạn em ngủ thiếp đi, thức dậy thì trời đã nhá nhem tối. Em bằng như bay xuống nhà anh, giữa cái giá rét cắt da tháng chạp. Em run người lên bần bật, em bấm chuông inh ỏi, em gọi anh ra mở cửa cho em, thì một cô gái ra hỏi em và nói anh không muốn gặp em. Qua giọng nói em xác định ngay đó là Thảo, người thứ ba đã thắng cuộc trong chuyện của em và anh. Nó cũng là bạn em, nên em dùng lời nói nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng cuối cùng em vẫn không gặp được anh. Từ ngày mình chia tay, em vào thành phố tiếp tục đi học, còn Thảo ở nhà chăm sóc và yêu thương thay phần em. Thảo biết em yêu anh, nhưng hiện tại tình yêu của em có lớn đến đâu cũng không đủ sức thay thế chỗ của Thảo. Em đứng ngoài trời, trời lạnh như cắt vào da thịt. Nó bảo em về đi. Ừ, em không thèm năn nỉ, em có lòng tự trọng, thậm chí còn cao ngất, nên em về ngay. Nó đi chào rồi, em đứng dưới gốc cây xoài nhà anh, ngước mặt lên trời, mà hai bàn tay em nắm chặt lại, một giọt nước rơi rồi tuôn ra. Em khóc. Tối hôm đó em nhắn tin chúc anh ngủ ngon thì nhận lại câu trả lời rất lạ: đừng làm như vậy nữa được không, không hay ho gì đâu. Em đoán là Thảo đang cầm điện thoại anh. Rồi em lại bất lực nhắn một chữ ờ vô nghĩa rồi xóa tin nhắn. Hôm sau em xuống nhà anh không báo trước. Em chạy ra phòng anh, em thấy anh ngồi trên giường chân đau nên không thể đi được. Em thấy anh cười với Thảo mà em đau. Trước mặt em là người em yêu đã bỏ rơi em. Em không tin những điều em vừa thấy. Em đủ thông minh để biết em chỉ là người thay thế cho chuyện tình của hai người. Em đau và em như phát điên lên, cố lấy lại vẻ bình thường. Em bước vào ngôi nhà dường như đã quen thuộc với em. Em nhìn hai người, nó dồn dã hỏi em đủ điều. Em cũng lịch sự trả lời. Và rồi em nhận ra anh không hề nhìn em. Em lại lau khẽ nước mắt mình. Em quyết định xóa anh ra khỏi tâm trí em, quyết định xem anh như một cơn gió thoảng. Em trở lại thành phố, cố chôn tất cả vào trong cõi lòng của mình. Vậy là bạn bè em đôi lúc lại hỏi em với anh sao rồi, em chỉ biết im lặng, không trả lời. Vì không lẽ em nói chia tay rồi, nhưng em còn yêu anh sao được. Tình yêu chia làm hai, khi đã đi qua là qua mãi mãi, chẳng còn chi cho ngày mai. Quá khứ cũng chỉ là niềm tê tái. Cầu mong anh hạnh phúc bên người, dù rằng em tan héo môi cười. Thà chia tay như thế còn hơn sống với nhau vụn vặt. Cả hai chúng ta sai lầm, cứ như trong cơn mộng, mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng. Chưa một ai chín chắn, người đó với em từ lâu vẫn nuôi hy vọng, vẫn yêu nhau âm thầm. Thì hãy cho em lìa xa những cơn đau buồn, từ biệt một nỗi, một nỗi yêu thương. Một tiếng yêu nhau cả hai chúng ta sai lầm, cứ như trong cơn mộng, mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng. Chưa một ai, một ai chín chắn, người đó với em từ lâu vẫn nuôi hy vọng, vẫn yêu nhau âm thầm. Thì hãy cho em lìa xa những cơn đau buồn, từ biệt một nỗi, một nỗi yêu thương. Cuộc sống có bao nhiêu là bộn bề công việc rồi học tập, nhưng tại sao em vẫn không quên được anh? Có phải là do anh là người đầu tiên đi vào tim em không? Hay là do anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác đó? Người đầu tiên em yêu cũng như người đầu tiên làm em đau sau tháng năm mình là người yêu. Anh à, đã 3 năm kể từ ngày mình chia tay rồi. Ngày đó anh và em chia tay là do tính tình em khác hay anh muốn tìm đến bến đỗ mới cho cuộc sống của mình? Ngày anh đi em đã khóc lóc, khóc đến sưng đôi mắt, vì anh không hề bận tâm. Vậy sao giờ đây khi anh có người yêu mới, em cũng đã tìm đến với người sau, nhưng ở trong tim em vẫn có một góc nào đó còn có hình ảnh anh. Em muốn quên anh đi, quên hết tất cả mọi thứ, những kỷ niệm của hai đứa, cả những lúc vui buồn, nhưng em không làm được. Em vẫn cất nó vào căn cụ ký ức để người sau không biết. Có phải em làm vậy là quá ích kỷ với người sau không? Họ chỉ là người thay thế hay là người em yêu sau anh vậy? Cuộc sống cứ tiếp diễn, và ngày em gặp anh cũng tới. Nhà em và nhà anh hai nhà gần nhau, vậy sao khi gặp nhau em vẫn không thể đối diện thẳng thắn với anh để nói chuyện với anh bình thường được? Tình cảm trỗi dậy, ký ức ùa về, tim em đau nhói, miệng em không thể cười. Em biết em viết ra những dòng này anh không hay biết gì. Em cũng mong khi em viết ra, mọi người sẽ có thể chia sẻ được và có thể đối diện được với cuộc sống bây giờ không có anh, và ngay cả khi nhìn thấy anh bên cạnh người anh yêu. Tạm biệt anh. người mà em đã từng yêu. Anh giờ đâu? Anh có quên đi lời em lúc ấy? Rồi chia tay, em biết anh buồn nhiều lắm phải không? Đường xưa anh đưa em như qua ngăn, cho em nhớ thương anh nhiều như anh từng yêu. Chạy lòng vòng tay cho người trai gió sương, nghe ấm áp con đường. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Em đã dần dần giọt nước mắt chỉ vì anh. Khi em thích cánh thư tình rất mong manh. Mùa đông xa nơi em đi buốt giá, nhưng em vẫn nghe trong lòng bâng khuâng ngày qua. Nhẹ nhàng tình anh âm thầm theo gió đông, len qua khóe môi hồng. Đời ta giấc mơ đâu ai nào ngờ, đời anh giông tố sâu ngang gành đá chưa vỡ. Đời em ấm bao ngày, duyên em đã neo rồi bên mơ. Từ khi biết anh em nghe ngại ngùng, khi biết anh em yêu anh đâu anh ơi, người có hay không người do nước mắt lau vội, rồi em biết anh chân thành thế thôi. Nụ hôn em ái ban đầu là lần sâu cuối cho nhau, ngày sau anh vẫn biết em sẽ dài. Vậy thì vì sao không quên em, không quên em, anh còn vì em mãi. Nụ cười hay sáng trên môi, niềm vui đâu chỉ một người, phải đâu chỉ có riêng em. Mà rồi vì sao không quên em, không quên em, không quên được em. Đường dài tương lai anh thênh thang không lo toan, em vẫn nguyện cầu vì anh. Em đã sống những ngày không anh, tản dàn của tác giả Gia Đoàn, trích từ tác phẩm Yêu người yêu người ta. Mấy hôm nay tìm lại được đĩa nhạc ngày xưa in ra, hay nghe cùng anh khi ăn tối, để rồi nửa đêm trằn trọc không thể ngủ được vì sốt. Cuối cùng làm chuyện dại dột là mò mẫm dậy rồi đăng nhập vào tài khoản mail cũ, đọc những dòng nhật ký lưu đã không biết bao lâu rồi. À, từ ngày em còn sống tại quốc đảo sư tử Singapore, thời mà mọi người vẫn chưa gọi em là người yêu của anh. Những ngày kết thúc, 18 tháng 9 năm 2008, anh bước vào phòng một cách lặng lẽ. Khi em cúi mặt xuống hộp bìa đựng đầy đĩa nhạc chúng ta đã mua gần 2 năm qua, em kéo một chiếc đĩa ở gần cuối với hộp bìa ra, tay chuốt về những góc cạnh, mắt nhìn đăm đăm. Mà đến lúc viết những dòng này, em vẫn chưa nhớ được đó là album của ai, anh hay em đã mua. Anh nắm tay em kéo gần về phía anh. Hôm em đọc xong, em nhìn anh, hỏi anh có phải mua giúp em chiếc bóng đèn gương phòng tắm chưa. Anh gật đầu, đi ra khỏi phòng, trở lại và đặt chiếc túi đèn cạnh hộp bìa chứa đĩa nhạc. Anh lại bước ra khỏi phòng. Em nhìn túi đèn, anh không thay thì em sao thay. Ngày 18 tháng 10 năm 2008, đã một tháng từ ngày anh ra đi. Em vẫn chưa thể ngủ, lồm cồm ngồi dậy đi ra phòng tắm, giới tay bật đèn. Túi đèn anh để lại, em vẫn chưa mở. Ngày 18 tháng 11 năm 2008, hôm nay em vừa gắn lại đèn gương ở phòng tắm, nhưng em không còn giật mình giữa đêm nữa. Em nhớ rồi, hóa ra em muốn thay đèn, vì để nửa đêm anh dậy đi toilet thì cũng không phải bật sáng các căn phòng. Ngày 18 tháng 12 năm 2008, em bỏ hết cả tủ quần áo, chẳng còn cái nào em thật sự mặc vừa nữa. Chẳng biết anh có nhận ra không nếu có dịp gặp lại. Em gầy đi gần 10 cân từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Em chạy vào thành phố mua lại quần áo mới. Em mua cả 4 chai rượu vang anh thích và một cây thuốc Marlboro vị mới. À, em gặp lại bạn của anh ở cửa hàng Burberry. Anh ta phải nhìn em gần 5 phút mới có thể hết ngại ngần mà chào. Em cũng vừa đi ăn kem ở tiệm cạnh khách sạn Mandarins mình hay ăn. Em nhớ những cốc cacao nóng anh pha vào 4 giờ sáng mỗi ngày, nhưng em không nhớ là loại nào. Còn một tuần nữa là Giáng sinh rồi. Ngày 18 tháng 1 năm 2009, em mở lại những đoạn video của chúng ta ở Hồng Kông sau một năm trước, và không thể không cười khi anh vừa hát vừa nhảy sát bom Body the Blondie. Buồn cười đến mức em phải xóa hết trước khi em lại khóc. Em không thể nhớ được cách anh gọi tên em ra sao nữa rồi. Em uống ly rượu cuối cùng, hút điếu thuốc đầu tiên của gói thuốc lá cuối cùng. Em cầm điện thoại và gọi cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã không nghe máy. 18 tháng 2 năm 2009, em chấp té cầu thang cuốn MRT Somerset khi anh nắm tay người ấy đi ngang em không một ngoái nhìn. Ngày 18 tháng 3 năm 2009, hôm nay em hẹn hò một người mới. Anh ta không thể phân biệt được whisky hay cognac. Em không thể liều chết mà tiếp tục được rồi, dù anh ta cười rất đáng yêu. Ngày 18 tháng 4 năm 2009, nghe tên anh chẳng còn cảm giác đau lòng. 18 tháng 5 2009, hy vọng rằng anh vẫn hạnh phúc với người anh đã chọn thay thế em. 18 tháng 6 2009, cảm ơn anh đã tặng lại cho em tự do.